quả tam thiền phải mười hai tâm bất thiện, mười tâm bất thiện trường sân, với giờ trừ ra lung tung quá. Bỏ chữ hai đầu. Ba bỏ nhị thiền có điều chính ba tâm tức bỏ sao tức bỏ phải tâm phải bỏ sao bỏ sao đó. Bỏ phải sao tức là hai tâm tái tục quả nhị thiền và quả tam thiền, rồi bỏ nguyên hành này. Mười tâm bất thiện trừ sân, mười tâm bất thiện trừ sân. Mười hai tâm vô nhân trừ tỷ thiệt thân thức. Mười hai tâm vô nhân trừ tỷ thiệt thân thức. Mười sáu tâm dục giới, mười sáu động lực dục giới tình hảo. Phải 18 tâm động lực đấu đại, 18 động lực đấu đại. Phải 35 tâm siêu thế. Trừ bốn đạo sơ thiền, và tứ quả sơ thiền, chấm suy dòng. Chúng ta nghỉ đi, mệt quá. Ở tạng kinh thì dầu cho diệt tầm hay diệt tầm tứ cũng sanh về một cõi của nhị thiền thôi, do đó cho nên chỉ kể một bậc thiền. Còn đối với cõi nhị, đối với cõi tam thiền ở tạng kinh đó, thì tương đương với cái bậc tứ thiền ở tạng vi diệu pháp. Và ở đây chúng ta cũng nên chú ý như thế này nè: chúng sanh mà thân dị tưởng dị, tức là thân tướng khác nhau và tâm tánh khác nhau, thì đó là ở cõi dục giới. Mà chúng sanh thân đồng tưởng đồng, là những chúng sanh ở các cái cõi phạm thiên, cõi sơ thiền vân vân. Nhưng mà chúng sanh mà thân đồng mà tưởng dị thì đó là cái cõi nhị thiền. Vì cõi nhị thiền thân tướng thì đồng nhau, nhưng mà cái tâm tái tục thì nó có hai loại tâm, tức là tâm tái tục, tâm hậu kiếp, dị thiền và tam thiền. Còn riêng các cái cõi phạm thiên khác thì thân đồng tưởng đồng. Tưởng đồng ở đây đó gọi là ekasanya là tưởng đồng, ekakaya là thân đồng. Còn cõi dục của chúng ta thì tái tục rất là nhiều, do đó cho nên hoàn toàn là tưởng dị và thân dị. Còn riêng bốn cái cõi trời này, bốn cái cõi phạm thiên này thì không thể nói là thân đồng tưởng đồng hay là thân dị tưởng dị, mà chỉ kể riêng trong chúng, trong chính hữu tình cư, chính hữu tình cư. Chính hữu tình cư. Thân đồng tưởng đồng, thân đồng tưởng dị, thân dị tưởng đồng, thân dị tưởng dị, vô tưởng phi vô sở xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Rồi chấm sử dụng, chấm sử dụng ra đâu dông. Cõi tam thiền có được, phải tính nữa nó không quá. Bây giờ chúng ta lấy những cái tâm căn bản chúng ta nói trước đi. Cõi phạm thiên thì cõi phạm thiên trên đó cũng còn bị phiền não, nhưng mà cõi phạm thiên sắc và vô sắc thì không có tâm sân. Do vậy chúng ta lấy 10 căn bản, 10 chúng ta trừ 2 sân. Cõi sắc giới hữu tưởng, cõi sắc giới hữu tưởng thì trên đó không có tỷ, không thiệt, không thân. Không tỷ, không thiệt, không thân. Do đó cho nên chúng ta lấy được 6 và 12 không? Thiệt thân. Chúng ta lấy này căn bản để cho những cái tâm khác luôn. Ở trên cõi trời này vẫn có tâm đại thiện và tâm đại tố. Như vậy chúng ta lấy 16, 16 động lực, động lực dục tình hảo, 16 động lực tình hảo. Ở trên cõi trời sắc giới, cái việc mà tu thiền thì không có gì, không có gì trở ngại cho vị tu bậc cao hay tu bậc thấp, chúng ta không cần thiết. Như vậy thì chúng ta lấy là 18 động lực đáo, đáo đại, đáo đại. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta tính về cái tâm tục sinh để chúng ta đến sau đi, chúng ta tính tâm trùng tính sau, tùy theo cõi mà chúng ta tính. Còn cõi này thì tôi đã có xem ở trong cái tài liệu của Ngài giải thích, thì Ngài trình bày cho biết là đối với các cõi này, mặc dù có thiền cần chẳng lui, nhưng mà trong trường hợp đó thì các vị lúc kia chứng ở đâu, chứng cái loại nào thì sanh lên ở cõi trời đó, thì chỉ tiến bậc chứ không có lên nữa, không có xuống. Vì vậy cho nên hễ mà chúng ta trừ thì chúng ta phải trừ cho đủ. Thì như vậy đây là chúng ta lấy cái chỗ này, lấy cái chỗ này thì chúng ta có thể lấy được cái này, lấy được cái này. Do vậy cho nên chúng ta trừ ra 1, 2, 3, 12, 12 chúng ta trừ 15, 15 như vậy thì bao nhiêu? 40 trừ 15 còn 20, 25. Chúng ta đang cõi tam thiền phải không? 25 siêu thế, 25 siêu thế trừ 1, rồi chúng ta lấy 1, 1 quả tứ thiền, 1 quả tứ thiền. Hả? Đâu có đắc được nhị thiền tam thiền thì đã sanh về cõi nhị thiền rồi. Còn cái cõi tam thiền thì lấy quả tứ thiền. Là tứ thiền. Như vậy chúng ta có bao nhiêu tâm? 28, 16, 21, 22, 4, 6, 8. Dạ. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 82 tâm hả? Phải không? Rồi ví dụ, có được 82 tâm. Có được 82 tâm là thế số thì số ít hả? Thôi mình trừ đại đi. Mà không được, nếu mà trừ đại vậy sau này khó, khó tìm lắm. Để đại đi. 82 tâm là 10 tâm bất thiện trừ sân. 10 tâm bất thiện trừ sân. Phải 12 tâm vô nhân trừ 3 đôi tỷ thiệt thân thức. Trừ 3 đôi tỷ thiệt thân thức. Phải mười sáu tâm động lực dục với tịnh hảo. Cái chỗ mà trừ ba đôi tỷ thì thân thức cái sự để trong hoạt đơn đi chứ không thì bởi vì tại sao sự trừ tỷ thiệt phải thân thức phải 16 động lực, người ta không biết là trừ luôn cả 16 động lực nữa. Người sáu động lực tịnh hảo, động lực tịnh hảo. Phải 18 động lực đau đại. Phải 25 tâm siêu thế. Trừ 4 đạo sơ thiền, 4 đạo nhị thiền, 4 đạo tam thiền. 4 đạo sơ thiền, 4 đạo nhị thiền, 4 đạo tam thiền. Muốn đạt tam thiền. Và tứ quả sơ nhị tam tứ, sơ nhị tam thiền và tứ quả sơ nhị tam tam thiền. Phải kể thêm 1 tâm quả tứ thiền. Đúng hoặc đó chứ. Ừ, kể gì nó dễ. sử dụng mấy cái chủ trừ đó chúng ta chịu khó để cho ngoặc đơn hết đi nha, rồi hết trừ chúng ta đóng ngoặc đơn lại chứ để thôi cái chúng ta lộn xộn hết. Quả tứ thiện chỉ quả tứ thiện cái tâm hai tâm chấm xuống dòng cõi quả quả chúng ta kể riêng à, chứ không có cõi tứ thiền đâu nha, cõi quả quả, bởi vì năm tịnh cư cũng là cõi tứ thiền, nhưng mà năm tịnh cư đó là cõi thánh, do đó cho nên cái số lượng tâm hiện khởi ở đó khác hơn cõi quả quả. Cõi quả quả là cõi phàm, khi mà chúng ta nói đến cái cõi mà hữu tưởng đó thì cõi hữu tưởng có nhiều, nó tới 30 cõi hữu tưởng hay là 30 cõi hữu tâm. Do đó cho nên khi mà chúng ta kể năm tịnh cư thì chúng ta nói là cõi thánh, còn 25 cõi kia chúng ta gọi là cõi hữu tưởng, cõi phàm hữu tưởng. Nhưng mà cõi thánh thì chúng ta khỏi cần nói thánh hữu tưởng, là tại sao vậy? Bởi vì cõi thánh không có bao giờ là vô tưởng, do đó cho nên nói gọi cõi thánh là đủ rồi. Còn khi mà chúng ta nói cõi vô tưởng thì chúng ta khỏi cần nói là phàm vô tưởng, mặc dù biết rằng cõi vô tưởng đó là cõi phàm không mà chứ không có bậc thánh xuất hiện, nhưng mà đã gọi là cõi vô tưởng thì không bao giờ là cõi thánh cả. Do đó cho nên gọi vô tưởng là vô tưởng chứ không có phàm vô tưởng. Cõi tịnh cư gọi cõi thánh là cõi thánh chứ không phải là thánh hữu tưởng. Còn những cõi còn lại thì mới gọi là phàm hữu tưởng. Phàm hữu tưởng. Dùng từ nó đừng có sai, nó đừng có sót. Cõi quảng quả có được, cõi quảng quả có được như bao nhiêu tâm phàm để chúng ta tính coi. 10 phải rồi, 12 phải rồi, 8 phải rồi, áo đại phải rồi, tâm không có 20 tâm sự thế thôi. Cõi quảng quả có được 77 tâm, có được 77 tâm. Là mười tâm bất thiện trừ sân, mười tâm bất thiện mở ngoặc đơn trừ sân, đóng ngoặc đơn. 12 tâm vô nhân mở ngoặc đơn trừ tỷ, trừ ba đôi tỷ thiệt thân thức. 16 động lực dục giới tịnh hảo. 18 động lực đấu đại. 18 động lực đấu đại. Phải 20 tâm siêu thế. 20 tâm siêu thế. Là 4 đạo ngũ thiền. Là 4 đạo ngũ thiền. Mười lăm tâm quả hữu học. Quả hữu học. Và tứ quả ngũ thiền. Và tứ quả ngũ thiền. Chỗ 20 tâm siêu thế đó, chúng ta mở ngoặc nha. Chỗ là 4 tâm đạo ngũ thiền nó mở ngoặc, rồi bây giờ đóng ngoặc. Mở ngoặc đây. Đóng ngoặc chỗ này. Xong rồi phẩy. Phẩy chúng ta mới kể thêm một cái tâm nữa. Là tâm quả ngũ thiền. Tâm quả ngũ thiền sắc giới đó. Tâm đó làm việc tái tục cho cõi này. Cái này ngũ thiền chứ sao hữu thiền chứ. Hả? Sao vậy? Trong 19 là 19 cộng thêm cái tứ quả ngũ thiền nữa chị hả? Cái quả ngũ thiền đó là cái tâm này. Tâm quả ngũ thiền đó là tâm này mà sư khác mà. Cái tâm này tâm tái tục hả? Người ta mới vừa kể sống đó hay sư kể chưa? Đã đóng ngoặc rồi cái chỗ mà tâm 20 tâm siêu thế mở ngoặc đơn là 4 đạo ngũ thiền, 15 tâm quả hữu học và tứ quả ngũ thiền đóng ngoặc. Phải 1 tâm quả ngũ thiền. Chấm. Tâm quả thì tâm tái tục mà. Tâm quả ngũ thiền sắc giới đó. Rồi bây giờ chấm sử dụng. Chúng ta cũng nấu thêm cho để chút xíu nữa thắc mắc không biết tại sao học 31 khối mà còn 30 xuống dòng cái đầu dòng cõi vô tưởng. Vậy để cõi vô tưởng. Hoàn toàn không có, không có tâm. Hoàn toàn không có tâm, kỹ rồi đó nghe. Hoàn toàn không có tâm. Không có tâm, chấm xíu dòng, gạch đầu dòng. Năm cõi tịnh cư. Năm cõi tịnh cư. Có được. Cõi tịnh cư chúng ta tính coi. Tâm bất thiện cõi tịnh cư có bao nhiêu? Trừ ra 4 tham tà kiến ha, với si hoài nghi, phải không? Với hai sân. Như vậy 4, 2 vậy còn 7. 7 hả? Sao? À, còn 5. Như vậy còn 5 chúng ta kể luôn. Cái này 12 luôn phải không? 12 thì chúng ta trừ, còn này chúng ta cộng đi. 16 này phải không? 18 này phải không? Tâm siêu thế. Tâm siêu thế. Bỏ. Tâm siêu thế lẽ không đủ quá. Tâm quả. Tâm quả chúng ta lấy 5. Lấy 1 tứ đạo hả? Một tứ quả hả? Phải không? Chỉ có một tứ quả chứ gì? Lẽ lấy có 7. Lấy có 7 phải không? Thì 7. Còn cái gì nữa? Trên ta đủ mà. Ta nói 7 không chịu mà ở cứ kể hoài. Rồi vậy là chúng ta được bao nhiêu? 5. Kể. Như vậy thì 5. Hả? 7. 17 với 16 là nhiêu? Là 33. 33, 18. 41. 51 hả? 51. 58. 59. 59. Có được 59 tâm. Có được 59 tâm. Là bốn tham ly tà phải si phóng vật. Vì A-la-hàm vẫn còn bị phóng vật, phóng vật tới A-la-hán mới dứt, cho nên cõi đó cõi mà là cõi A-la-hàm thì đương nhiên các vị đó vẫn còn bị cái gì đó. Còn đối với bậc thánh A-la-hàm, bậc thánh A-la-hàm thì không có tà kiến, không có hoài nghi, bởi vì cái hai mấy thì não này đã diệt trừ ở lúc mà tắt sơ đạo rồi. Phải 12 tâm vô nhân. 12 tâm vô nhân hả? Sao? Vì tiếu hả? Không sao được. Nhưng mà tại vì cõi đó có xuất hiện A-la-hán mà. Cõi đó là cõi A-na-hàm. Nhưng mà A-na-hàm khi mà lên cõi đó, cái ngày trước A-la-hán này cũng vẫn có tâm sinh tiếu nó được. Vậy sao? Cũng như cõi mình ở đây gọi là cõi phàm, nhưng mà thật sự ra cõi này cũng vẫn có A-la-hán vậy. Cho nên cái cõi nào mà phần lớn là có phàm phu xuất hiện thì gọi là cõi phàm. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng cái cõi đó sẽ không có bậc thánh, không đâu, có. Vậy đó. Còn cõi tịnh cư gọi là cõi thánh A-la-hán, nhưng mà những cái vị đó tiến bậc thì có A-la-hán trên đó. Hễ có A-la-hán thì có sinh tiếu, có đại tố vậy đó. Trừ 18 tôn phu nhân, trừ ba đô tỷ thiện thân chưa? 12 tôn phu nhân trừ chưa? Hả? Ba đô tỷ thiệt thân, vị tỷ thiệt thân thức, đúng không ạ? 16 tâm động lực dục giới tình hảo, 16 động lực dục giới tình hảo. Phải 18 động lực đau đại. Được chưa? Phải năm tâm tam quả, năm tâm tam quả. Phải một tâm tứ đạo ngũ thiền và một tứ quả ngũ thiền. Chấm xuống dòng. Gạch đầu dòng. Cõi không có biên xứ. Ấy chưa. Còn phải một tâm quả ngũ thiền. Tâm quả ngũ thiền, cái tâm đó tâm quan trọng nhất đó. Cái tâm đó làm việc tái tục, làm việc hậu kiếp cho cõi đó. Ông quên không được. Rồi chấm xuống dòng. Quả ngũ thiền chứ không phải là hữu thiền nha. Ngũ này ngũ vô hỏi vô ngã. Hả? Ngũ vô ngã hả? Ngũ vô hỏi là gì? Là hàng ngũ hả? Năm hả? Đâu, ngủ này ngủ năm mà. Ngủ nghỉ là sao? Ngủ nghỉ là vô hỏi hả? Kỳ lắm. Mình ngủ mình nằm chứ sao kỳ? Hả? Tiếng Việt mình có hiểu không? Mình ngủ mình nằm chứ. Người ta sẽ kỳ lạ. Vô hỏi. Hỏi thì đứt. Cái này chắc ngủ ngồi quá. Chấm số dòng. Tâm không vô biên xứ, cõi không vô biên xứ. Cõi không vô biên xứ. Cõi không vô biên xứ. Cõi không vô biên xứ. Cõi không vô biên xứ. cõi này không có đắc được sơ đạo, phải không? Không đắc được sơ đạo, không đắc được sơ đạo hả? Sao? Thì đắc được nhị đạo trở lên, đắc được nhị đạo trở lên là một, hai, ba, phải không? Nhưng mà những vị kia đã từng khởi lên cái này, phải không? Phải không? Thiệt là không biết à, mấy vị tính sao tính à? Ba đạo cao thì phải không? Ba đạo cao ngũ thiền, ba đạo cao ngũ thiền tức là nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó. Ba đạo cao ngũ thiền rồi bao nhiêu quán học, lấy 15 đủ không hả? 15 quán học đủ được không hả? Sao cô Thanh nói sao? 20 quả học hả? Hả? 20 quả siêu thế hả? Làm sao lấy 20 quả siêu thế? Tức là 15 quả học lấy cái này nè, 5 sơ quả, 5 nhị quả, 5 tâm quả, chứ lấy tứ quả ngũ thiền phải không? Phải không? Chậm quá. Sao? Kiến quá. Dạ thiện khu sắc. Không, không đủ. Đây không đủ. Không đủ rồi. Không đủ rồi. Lấy có 7 nha. Hai mươi sáu, hai mươi bảy với tám là 35. 35, 36, 36 với 19 là nhiêu? À, 54, 36 với 19, hả? 55, được rồi. Cổ không có biên xứ có được 55 tâm, có được 55 tâm. Có được 55 tâm là 10 tâm bất thiện mở ngoặc đơn. Trừ sân, trừ sân đóng ngoặc đơn. Nóng quá. Trừ sân đóng ngoặc đơn thấy một khai ý môn. Thấy 16 động lực dục giới tịnh hảo. Phải 4 động lực vô sắc. Ở 8 động lực vô sắc. Phải 3 đạo ngũ thiền. Hả? À, ba đạo cao ngũ thiền. Ba đạo cao tức là từ nhị đạo tam đạo tứ đạo là đạo cao. Vì cõi vô sắc này không có đắc được sơ đạo đâu. Ba đạo cao ngũ thiền phải 15 quả hữu học. 15 quả hữu học. Hả? 15 quả hữu học, người ta nói hữu học mà. Quả học bao nhiêu? 5 sơ quả, 5 nhị quả, 5 tam quả, 5 35 như gì? 15 quả học. Phải 1 tứ quả ngũ thiền. 1 tứ quả ngũ thiền. Phải 1 tâm quả không vô biên xứ. 1 tâm quả không vô biên xứ. Cõi thức vô biên. Cõi thức vô biên xứ. Cõi thức vô biên xứ. Ngày mai cái lớp tiểu bộ chúng ta nghỉ nha. Ngày mai đến thi á. Buổi chiều các vị kiểm tra. Mai thi ví dụ pháp thi này nè. Cho ngồi tính. Cõi thức vô biên xứ có được. Có được nhiêu tâm? Có được bao nhiêu tâm đây? Chúng ta lấy 6 động lực. Sáu động lực vô sắc trừ 19 siêu thế đủ không? Một quả thức của vị xứ. Hồi nãy 8 trừ 2 còn 53 không? Đó. 53. Có được 53 tâm. 53 tâm. Là 10 bất thiện trường sân. Chịu khó viết lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ. Chứ chúng ta cứ trừ cái này kia mai mốt nó cùng tính lắm. Phải một khai y môn. Phải 16 động lực dục giới tịnh hảo. Phải 6 động lực vô sắc. 6 động lực vô sắc. Mẫu ngọc đơn. Trừ động lực không vô biên xứ. Trừ động lực không vô biên xứ. Thiền tần dẫn lui ở trên này bắt đầu thiền tần dẫn lui rồi. Đóng hoặc đơn phải một quả thức vô biên. Một quả thức vô biên xứ. Chấm xuống dòng gần đầu dòng. Cõi vô sở hữu xứ. Cõi vô sở hữu xứ. Hả? Ủa chưa kể hả? À. Tam sư thế. Một quả thức vô biên xứ rồi không? Chết rồi. Sao vậy? Sao lộn xộn vậy? Phải ba đạo cao ngũ thiền. Ba đạo cao ngũ thiền. Hả? Sao? Hả? Sao? Sao? Không, dứt tiếp. Hồi nãy nãy còn thiếu tâm sư thế mà. Sao?